Chương 142, lão tử không làm liếm cẩu. Không rảnh Viên Thanh quả đoán trả lời. Hắn tự nhận là không phải là cái gì hung hăng càn quấy người, nhưng là sẽ không đi làm liếm cẩu. Chẳng lẽ nói Lăng Yên các hội trưởng muốn gặp hắn, hắn phải hấp ta hấp tấp chạy tới vậy không thành đồ đê tiện tử sắc tưởng vi phía sau lại phát tới mấy cái tin tức. Bất quá Viên Thanh chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tắt trò chuyện riêng sau đó, hắn chiêu nhật hướng tộc địa đi tới. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn nhớ điên cuồng soát gia tộc nhiệm vụ. Viên Thanh sở dĩ đời này còn tuyển trạch Hỉ Ủ Gà nhất tộc là bởi vì hắn nhìn chúng Hỉ Ủ Gà nhất tộc chính là cái kia siêu cấp Ultimate Bát Thập Thần Không Kích, đây là một cái xì hệ ợt cấp thể thuật kỹ năng. Bất quá điều kiện học tập phi thường hà khắc, cần cách cấy dạ làm dựa nếu là có thể đổi được tay. Như vậy, coi như là gặp phải siêu ảnh, hắn cũng có thể ủng có lực đánh một trận. Lấy hạ nhẫn đẳng cấp ước chiến siêu ảnh. Ngẫm lại đều kích thích tới 280 đến Hỉ Ủ Gà tộc địa phía sau. Viên Thanh đang chuẩn bị đi nhiệm vụ phòng nhận gia tộc nhiệm vụ. Bất quá lúc này, một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại vội vã chạy tới. Cầm đầu chính là Tử Sắc Tường Vi. Ngươi không phải nói không rảnh sao, tại sao lại tới nơi này? Tử Sắc Tường Vi mang trên mặt một chút tức giận. Kỳ thực nàng muốn nói là, lão nương phát ngươi hơn 10 đầu trò chuyện riêng, con mẹ nó ngươi dĩ nhiên một cái cũng không trở về. Đương nhiên, những lời này nàng cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao bây giờ là tới làm tránh sự đừng hiểu lầm, ta là tới làm gia tộc nhiệm vụ. Viên Thanh lạnh nhạt nói, vậy thì thật là tốt, hội trường chúng ta đã ở Hỉ Ủ Gà tộc địa, ta hiện tại liền mang ngươi tơ y a. Tử Sắc Tường Vi đương nhiên nói rằng, dường như mang Viên Thanh đi gặp các nàng hội trưởng, là một kiện việc không thể bình thường hơn. Ta không có hứng thú. Viên Thanh ngang ngược đáp một câu. Sau đó cũng không để ý tới Tử Sắc Tường Vi cái kia ưu hoán ánh mắt, trực tiếp đi vào nhiệm vụ phòng. Tường Vi tỷ, cái này trường ca cũng quá kiêu ngạo a. Chúng ta nhiều như vậy phân đội trưởng cộng thêm ngươi cái này tổng đoàn chiến cùng đi mời, dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho, thật là tức chết người. Chính là, ta chưa từng thấy qua lớn lối như vậy người, nếu không phải là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, ta đã sớm đôi hắn. Hội trưởng cũng thật là, vì cái tên kia trước giờ tiến vào chiếm giữ trò chơi, kết quả nhân ra còn không bán nàng nhân tình này. Những thứ này theo Tử Sắc Tường Vi người tới, đều là Lăng Yên các phân đội trưởng. Lúc đầu nha, các nàng cho là mình cái này phô trương đã quá lớn, lại là phân đội trưởng, lại là tổng đoàn trưởng tự mình đến mời, có thể lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản cũng không thèm một cố. Lúc này, nhiệm vụ bên trong phòng, cái kêu ban phát gia tộc nhiệm vụ nờ tờ cờ đang khách khí đối với Viên Thanh nói nhiệm vụ tin tức, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Tử vụ Tùng Lâm nơi đó có chủng chân quý thảo dược, ngài có thể giúp ta thu thập một ít trở về sao? Không thành vấn đề. Viên Thanh không chút do dự tiếp nhận cái này thu thập nhiệm vụ. Tử vụ Tùng Lâm tuy là nguy hiểm, lại có ma thú hành hành một dạng ngoạn ra đi vào, nếu như không có chút thực lực, trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Nhưng với hắn mà nói, cái kia địa phương liền cùng chính hắn hậu hoa viên giống nhau, cộng thêm khoảng cách đủ gần, hoàn toàn chính là đưa điểm nhiệm vụ. Ken ngươi thành công nhận gia tộc nhiệm vụ thu thập Mạc Hà Diệp nhiệm vụ tin tức, đi Tử vụ Tùng Lâm thu thập Mạc Hà Diệp, trước mặt thu thập số lượng 020 cơ thưởng, 4 điểm gia tộc vinh dự. Tiếp xong nhiệm vụ, Viên Thanh liền trực tiếp ra khỏi nhiệm vụ phòng, mà Lăng Yên các nhân lúc này còn sầu não bất ức chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, Tử Sắc Tường Vi lập tức đã chạy tới nói, trường ca, hội trường chúng ta vì thấy ngươi, đều trước giờ vào ở trò chơi, ngươi liền không thể cho chút thể diện nha à, nếu muốn gặp ta, nàng kia vì sao không đích thân đến được tìm ta? Viên Thanh một bên hướng tộc địa đi ra ngoài, vừa nói, cũng không có muốn ý dừng lại. Tử Sắc Tường Vi nóng nảy, có thể nàng dù sao cũng là hội trường chúng ta à, cũng không thể để cho nàng tự mình đến thấy ngươi a. Ta đây thì tại sao phải đi gặp nàng đâu? Lão tử không làm liếm cẩu, vậy làm sao gọi liếm cẩu đâu? Ngươi một cái tán nhân đi gặp Hoa Hạ thập đại công hội hội trưởng, đây không phải là rất bình thường sao? Vậy sao ngươi không nói, ta một cái đại thần tại sao muốn đi gặp một cái nho nhỏ hội trưởng? Lẽ nào các ngươi Lăng Yên các so với tở dạ g còn như bức? Viên Thành một câu nói này trực tiếp đem Tử Sắc Tường Vi nói xong ngậm miệng không nói gì. Đu nở dê vờ ơ y a, người này liền tờ giả gở cũng dám đối giết liền nhân ra công hội tổng chỉ huy hai lần không nói. Cuối cùng còn để người ta khiến cho tập thể phá bỏ và rời đi nơi khác. Các nàng Lăng Yên các tuy là cũng là Hoa Hạ vong du giới thập đại nghiệp đoàn một trong, có thể cùng tờ giả gở so với, vẫn có chút chênh lệch. Tử Sắc Tường Vi há miệng, muốn nói lại thôi. Lúc này, Viên Thanh đột nhiên cười cười nói, nếu như các ngươi hội trưởng thành tâm muốn cùng ta nói chuyện, để chính cô ta tới tìm ta nói xong, một cái thuấn thân liền biến mất Tử Sắc Tường Vi trước mặt. A a a, thực sự là tức chết ta rồi, dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho ta, thiệt thòi, ta vẫn còn ở hội trưởng nơi đó vô ngực cam đoan nhất định dẫn hắn trở về gặp mặt. Tử Sắc Tường Vi nhất thời liên tục dậm chân, tức giận đến tóc đều mạo yên hành, ta đều như thế ăn nói khép nép cầu hắn, hắn còn giả bộ cao như vậy lãnh, người như thế, đáng đời độc thân cả đời.